Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Kiên nghe như có tiếng sét đánh mang tai. Kiên vội vã cởi áo blue rồi điên cuồng chạy ra ngoài. Từ mức va vào Hòa khiến cô ấy ngã lăn xuống đất. Hòa thấy Kiên khác lạ như vậy thì thắc mắc: anh có chuyện gì vậy? Bạn tôi nhảy cầu rồi, cô xin phép cho tôi nghỉ nhé, tôi phải tới đó luôn. Hả? Thôi được được rồi, anh cứ đi đi đi, mọi chuyện ở đây tôi xử lý cho. Kiên đứng dậy rồi lao nhanh ra ngoài. Hòa cứ nhìn theo bóng dáng anh ấy khuất dần rồi khẽ thở dài. Mỗi lần nghe thấy người ta tự tử hay chết chóc là cô lại rùng mình. Nỗi buồn cứ thế ùa đến như chính người thân của Hòa gặp nạn. Cô vừa bước được vài bước thì Liên xuất hiện. Cô ấy cười tươi: chị Hòa, chúng ta nói chuyện một chút được không? Em ngưỡng mộ chị lắm, mong được chị chỉ giáo. Cô khiêm tốn rồi, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, có gì đâu mà chỉ giáo. Chị ác cảm với em thế, có phải là vì em là con gái của trưởng khoa nên chị mới không thích, không muốn truyền đạt kinh nghiệm cho em phải không? Hòa cứ nghệt mặt nhìn Liên rồi chớp mắt lia lịa. Cô đang tự hỏi người trước mặt mình có mắc bệnh hoang tưởng hay không. Rõ là hai người không hề quen biết, càng không thủ oán gì với nhau, thì lấy đâu ra ganh ghét hay là ghen tị. Hòa ghét nhất kiểu người cứ giả vờ thánh thiện thế này, xong rồi suy bụng ta ra bụng người. Cô đã từng bị bản thân đâm sau lưng nên chẳng còn bất cứ niềm tin vào bất cứ người nào nữa. Cô nhẹ nhàng đáp: tôi phải học hỏi cô mới đúng chứ. Cô đường đường đi du học bên Pháp về, tôi không hề có danh tiếng gì hết. Cô chê cười rồi. Tôi có việc nên đi trước, khi nào có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé. Hòa bỏ đi ngay sau đó. Cô không muốn dính dáng tới Liên, bởi vì sợ người khác bàn tán, mình cố tình tạo thân thiết để leo cao. Cô đã ngán ngẩm với tin đồn mình cực kỳ thích chức phó phòng nên bất chấp bằng mọi giá để ngoi lên. Chẳng hiểu tin đồn ác ý đó từ đâu lan truyền mà bây giờ khắp khoa đều biết được. Họ nhìn Hòa bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cũng quá chán với mọi thứ nên chẳng giải thích với bất cứ ai, mặc kệ mọi người đồn đoán bàn luận. Hòa cứ làm tròn nhiệm vụ của mình là xong việc. Cô tới phòng của bệnh nhân mà có gương mặt giống với Bảo, cứ lặng lẽ nhìn ngắm anh ấy. Có lẽ đây là niềm vui nho nhỏ trong ngày của cô. Dù bận bịu tới cỡ nào, cô cũng sẽ kiếm cớ để đi ngang qua phòng mà nhìn anh ấy một lượt. Lần nào nhìn người đó, Hòa cũng đều cố kiềm chế để không khóc. Cô như thấy hình bóng của Bảo, muốn chạy lại ôm anh ấy thật chặt để nói hết nỗi lòng của mình. Cô cũng không biết vì sao trên đời lại có hai người giống nhau tới như vậy. Hòa cứ tự suy diễn rồi lại tự làm tổn thương mình. Những lúc rảnh rỗi, cô đều mở điện thoại để coi những bức ảnh của cả hai, coi clip Bảo làm trò rồi lại ngồi khóc một mình. Hòa vẫn chưa thoát được cảm xúc tiêu cực. Cô không thể bình tĩnh khi nhớ tới những kỷ niệm với chồng chưa cưới. Hòa lén lau nước mắt, cô buồn bã tự nhủ: bao giờ anh mới về? Mọi khi lâu nhất là 3 tháng chúng ta sẽ được gặp nhau. Lần này là bao nhiêu ngày nữa hả anh? Tại chân cầu, mọi người bu lại đông kín. Lý đã được vớt lên bờ nhưng trong tình trạng vô cùng yếu ớt. Kiên vừa tới nơi đã tức tốc ôm lấy cô ấy rồi nhờ người chở tới bệnh viện. Hóa ra hồi nãy Lý nhảy cầu nhưng may mắn được một bác đi đánh cá cứu, khó khăn lắm mới lôi được cô vào bờ. Lý nằm trong vòng tay của Kiên, cả người vẫn đang run lẩy bẩy. Kiên không dám trách cũng chẳng dám nói bất cứ điều gì mà cứ ôm chặt lấy cô. Dường như anh cũng quá bất ngờ xen lẫn sợ hãi trước quyết định này của Lý. Cô ấy thoi thóp nhưng vẫn rơi nước mắt, gắng gượng lắm mới phát ra thành tiếng: đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ rơi em. Lý cứ lặp đi lặp lại câu nói đó càng khiến cho Kiên khó xử. Anh nắm chặt bàn tay của cô rồi xoa dịu: không sao, nhất định em sẽ không sao. Đợi chút chúng ta tới bệnh viện rồi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Khi chính miệng Kiên nói những lời này thì Lý mới yên tâm thiếp đi. Kiên cứ giục tài xế lái nhanh hơn nữa. Tại bệnh viện, cô ấy được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Nhưng may mắn tình hình của Lý không quá đáng ngại, chỉ bị ngạt nước. Tuy nhiên cô vẫn phải ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi. Vài phút sau, thì Trinh cũng có mặt. Cô hớt hải vừa ôm bụng vừa thở dốc. Chị ấy sao rồi hả anh? Lý đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Bây giờ em ở đây chăm sóc cho cô ấy. Có gì gọi cho anh luôn nghe chưa? Anh phải qua khoa để chuẩn bị cho ca mổ nữa. Hồi nãy gấp quá, anh chưa kịp bàn giao. Tối anh không tăng ca, anh qua đây liền. Được rồi, anh cứ đi làm đi. Kiên dặn dò em gái một số chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay những ca phẫu thuật liên tiếp khiến tất cả bác sĩ trong khoa đều muốn kiệt sức. Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 12 người bị thương rất nặng, làm toàn bộ bác sĩ đều phải túc trực về đây. Hòa cực kỳ ám ảnh với những vụ tai nạn, cô phải hít một hơi sâu mới đủ bình tĩnh để cầm dao mổ. Khi bệnh nhân cuối cùng được phẫu thuật xong, cũng là lúc họ đổ gục xuống đất vì bị vắt kiệt sức. Ngay cả Liên cũng toát mồ hôi hột. Họ tới phòng trực, mỗi người một chai nước, cứ tự chọn góc khác nhau để ngồi. Có người mệt quá nằm vật cả xuống đất. Kiên lại gần chỗ Hoa hỏi han. Cô mệt lắm hả? Uống gì không tôi mua cho. Hòa trả lời. Thôi, tôi uống nước lọc rồi. Hồi sáng đi đâu mà gấp thế? Giải quyết xong chuyện chưa? Tôi xong rồi. Họ vừa mới nói tới đó thì bác sĩ Tiến đẩy cửa đi vào. Ông vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng bác sĩ Ngô Kỳ Liên chính thức gia nhập khoa của chúng ta. Mấy hôm nay bệnh viện bận quá nên chưa kịp để mọi người có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với nhau. Buổi tối đúng 7 giờ chúng ta bắt đầu có mặt tại quán Thịnh Phát. Tất cả phải có mặt đầy đủ đấy, không có bất cứ lý do lý chấu nào để mà từ chối hết. Mọi người vỗ tay như sấm truyền. Cuối cùng cũng có một ngày được giảm stress sau những chuỗi ngày làm việc quên cả bản thân. Liên cứ cười tủm tỉm bắt chuyện cùng với đồng nghiệp. Ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại hướng về phía Kiên đầy tình tứ. Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có ấn tượng mạnh với người đàn ông này như vậy. Cô đã tiếp xúc với đủ các tầng lớp xã hội. Có những người cực kỳ điển trai, tài giỏi, nhà giàu, nhưng cũng không khiến cho cô ấn tượng. Bác sĩ Kiên thì lại khác. Mới lần đầu chứng kiến anh ấy ở trong phòng phẫu thuật, cô đã có cảm giác rung rinh. Cảm xúc này chưa từng xuất hiện trong đời. Kiên sực nhớ ra tối nay phải chăm sóc cho Lý, nên cứ lưỡng lự không biết mở lời từ chối thế nào. Anh chần chừ một hồi rồi quyết định nhắn tin cho em gái, nhờ Trinh chăm sóc Lý hộ mình. Hôm nay bên khoa có việc bận nên anh sẽ qua đó muộn một chút. Khi nhận được sự đồng ý của Kiên, của Trinh, thì Kiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hòa sau khi nghỉ ngơi xong thì theo thói quen thăm phòng bệnh nhân Hoàng. Cô lúc nào hễ đi qua đây cũng đều phải liếc nhìn người đàn ông đó. Hoàng đã tỉnh lại, anh ấy nhận biết được mọi thứ xung quanh, nói chuyện với những câu đơn giản. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng, trái tim cô như đập loạn nhịp, niềm vui cũng le lói đôi chút. Cô biết mình làm như vậy là có lỗi với người chồng đã mất, nhưng có lẽ khuôn mặt của Hoàng quá giống với Bảo, nên cô cứ tự xoa dịu lòng mình bằng cách say sưa ngắm nghía rồi lại tưởng tượng. Hoàng nhìn thấy nữ bác sĩ thì khuôn mặt cũng rạng rỡ hẳn. Anh vội hỏi. Nay tôi khỏe rồi, bác sĩ khám coi tôi thế nào? Lúc nào mới đứng dậy đi lại bình thường được? Anh cứ nằm yên ở đó đi, từ từ sẽ khỏe lại, đừng có nóng vội. Mọi chuyện sau rồi tính, bây giờ sức khỏe mới là quan trọng nhất. Hoàng tươi cười nhìn nữ bác sĩ trước mặt. Cô ấy không chỉ là ân nhân cứu anh một mạng, mà còn luôn đưa cho anh những lời khuyên hữu ích, dặn dò anh cách chăm sóc sức khỏe từng chút một. Cảm giác giữa họ không có bất cứ khoảng cách nào. Mỗi lúc rảnh rỗi, Hòa lại ngồi đây kể những chuyện phiếm cho Hoàng nghe, chủ yếu toàn là những chuyện vặt vãnh ngoài đời sống. Hoàng cứ lặng người lắng nghe, lâu lâu lại thêm vài ba câu cho phải phép. Kiên đứng từ xa nhìn cô ấy nói chuyện với người đàn ông này. Cách cô ấy quan tâm Hoàng khác hẳn với những bệnh nhân ở đây. Kiên cũng nhận ra người đó có khuôn mặt khá giống với người yêu của Hòa khi anh vô tình nhìn thấy trong các bức ảnh. Hòa càng làm như vậy thì Kiên lại càng thương cô hơn. Cô ấy cứ mãi mãi sống trong quá khứ, không chịu chấp nhận rằng người đó đã không còn nữa. Có lẽ không chỉ Kiên mà các đồng nghiệp cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Tuy nhiên không ai dám đả động tới vì sợ Hòa sẽ buồn rồi nghĩ ngợi. Cô ấy đã quá đau khổ, thiệt thòi. Hòa ngồi đó tâm sự một lúc. Khi có y tá đi vào, cô mới mỉm cười động viên Hoàng rồi xin phép đi trước. Anh ấy cũng nói vọng ra. Tên tôi với bác sĩ đây cũng gần giống nhau đấy. Xem ra chúng ta khá có duyên rồi. Bước chân cô bỗng khựng lại. Cô tự lẩm bẩm trong đầu. Hòa, Hoàng. rồi khẽ gật đầu. Ừ, công nhận cũng hơi giống nhau thật. Cô ấy đi rồi, nhưng người kia vẫn cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Anh ấy còn tranh thủ hỏi thăm thông tin của Hoàng thông qua cô y tá. Kiên muốn tới để an ủi động viên Hòa, nhưng chẳng có can đảm, cũng không biết phải nói thế nào, nên đành im lặng cho qua. Buổi tối hôm nay họ đặt tiệc khá linh đình. Liên thản nhiên ngồi gần với Kiên và một bác sĩ nam khác. Hòa tới sau cùng nên đành ngồi cạnh trưởng khoa. Sau màn giới thiệu đầy hoành tráng về thành tích của Liên thì mọi người cùng nâng ly nước ngọt thay cho rượu để chúc mừng. Ai cũng đua nhau nịnh hót tâng bốc Liên lên mây để lấy lòng ông tỉnh. Họ không dạy gì mà đắc tội. Chỉ có Kiên với Hòa là không tham gia vào cuộc vui này. Họ cứ lặng lẽ ngồi nghe, không biểu lộ cảm xúc. Hòa chẳng bao giờ có hứng thú với những cuộc vui thế này. Cô cũng sống khép kín từ ngày bảo mất, không muốn giao du, tiếp chuyện ngoài lề. Ông tỉnh nhìn sang Hòa rồi an ủi. Thế bác sĩ Hòa dạo này có ổn không? Chú biết là cháu đang chịu cú sốc lớn, chưa thể phục hồi, nhưng chú mong cháu nhanh chóng lấy lại được phong độ. Nhiệm vụ của bác sĩ là phải cứu người. Chân vai của chúng ta gánh trọng trách rất nặng đấy, không thể suốt ngày ủ rột được. Hòa nghe xong thì chỉ cúi đầu. Mỗi khi ai nhắc tới Bảo thì trái tim cô đều thắt lại. Kiên nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Hòa thì kiếm cớ bắt chuyện với trưởng khoa để thay đổi chủ đề. Tất nhiên hành động nhỏ này đã lọt vào mắt của Liên. Cô không quên trêu chọc. Bác sĩ Kiên xem ra cứu chị Hòa một bàn thua trông thấy. Công nhận càng ngày em càng ngưỡng mộ anh nhiều hơn nữa đấy. Thế anh Kiên đã có người yêu chưa? Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, cứ tưởng sẽ làm Kiên lúng túng. Nhưng không ngờ anh ấy lại thản nhiên đáp lại. Tôi vẫn đang tập trung cho sự nghiệp, chưa tính tới chuyện yêu đương. Ồ, công nhận bác sĩ Kiên đúng là mẫu người trong mộng của biết bao nhiêu cô gái. Kiên không đáp lại khiến cho Liên chưng hửng. Anh ấy bỗng gắp miếng thịt gà vào bát của Hòa rồi giục. Cô ăn đi, nãy giờ mọi người ăn mà cô cứ ngồi thế. Bầu không gian bỗng lắng xuống, ai cũng tròn mắt theo dõi cử chỉ của Kiên. Họ cũng lặng lẽ ăn cho xong bữa. Tới hơn 9 giờ mới tàn tiệc. Kiên bước nhanh lại gần chỗ của Hòa rồi nói khẽ. Tôi đưa cô về, bây giờ muộn rồi. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Mặc cho Hòa từ chối, nhưng Kiên vẫn lái xe đi sau cô. Bóng dáng nhỏ bé ấy của cô trông cô đơn đến lạ, làm Kiên chỉ muốn được trò chuyện để giúp Hòa giải tỏa hết những muộn phiền mà cô cứ giấu kín ở trong lòng. Cô gái này có một sức hút lạ thường, làm Kiên tò mò muốn bước vào trái tim của cô ấy để khám phá. Họ không nói chuyện với nhau, mỗi người một xe rong ruổi trên con đường vẫn đông đúc xe cộ đi lại. Như thường lệ, khi tới nhà thấy cô ấy vào hẳn bên trong thì Kiên mới lái xe ra về. Anh trở lại bệnh viện, tiện đường mua hai cốc trà sữa cho Lý và Trinh, bởi vì họ có sở thích uống món này. Vừa vào tới phòng, Lý đã quay mặt đi chỗ khác để không cho Kiên chứng kiến hai mắt đang sưng húp vì khóc quá nhiều. Trinh ra hiệu cho anh trai của mình mau an ủi Lý. Kiên đưa ly trà sữa lại phía Lý rồi nói nhỏ. Anh mua cho em này. Cô ấy lắc đầu quẩy quẩy, thỉnh thoảng lại nấc lên từng hồi. Trinh lấy cớ ra ngoài hít không khí để tạo không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Em gái vừa đi khỏi, Kiên mới lên tiếng. Em ngốc thế, tự dưng đi hành hạ bản thân mình. Bao nhiêu người muốn sống không được mà em lại có suy nghĩ đó. Sau này tuyệt đối không được tiêu cực, anh không cho phép em làm thế, nghe chưa? Lý bật khóc như mưa. Cô ấm ức nói hết những suy nghĩ trong lòng. Kiên sợ cô ấy không tỉnh táo lại làm liều, nên tuyệt nhiên không dám từ chối thẳng thừng mà cứ lặng im nghe cô ấy nói. Lý kể lể một hồi thì bất chợt hỏi. Anh với bác sĩ Hòa kia rốt cuộc là đã có gì hay chưa? Anh với cô ấy là đồng nghiệp thôi, chứ không có gì hết. Lý vẫn tiếp tục chất vấn. Em nghe ở đây họ đồn ầm lên là anh thương hại cô ấy vì chồng chết nên mới quan tâm. Nhưng em không muốn anh bị dị nghị. Vẫn biết đồng nghiệp quan tâm nhau là chuyện bình thường, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Em không muốn anh khó xử. Được rồi, em nghỉ đi. Những chuyện khác để sau rồi tính. Lý vẫn tiếp tục. Anh có thể cho em một danh phận được không? Cô ấy nói xong thì bật dậy ôm chầm lấy Kiên. Anh ấy lúc này vô cùng khó xử. Kiên không đáp lại mà chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô ấy an ủi. Lý cứ chút hết bầu tâm sự, bao nhiêu suy nghĩ cô đều kể sạch sẽ. Có lẽ cô ấy đã không còn gì để mất. Nếu cứ im lặng thì Lý sợ mối quan hệ của cả hai sẽ càng xa nhau hơn nữa. Kiên phải dỗ dành mãi cô mới chịu nằm xuống. Lý cứ nắm chặt lấy tay của Kiên rồi bắt anh phải hát cho cô nghe. Kiên cũng bất lực làm theo, cứ hát hết bài này sang bài khác. Phải cả mấy tiếng sau đó cô ấy mới chìm vào trong giấc ngủ. Kiên lúc này rối như tơ vò, anh không biết phải làm thế nào. Từ lúc Lý công khai tỏ tình, Kiên đã định bụng sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng cô ấy lại tìm đến cái chết khiến cho anh lo sợ. Kiên là một bác sĩ, hơn ai hết anh hiểu tâm lý của bệnh nhân. Nếu như bây giờ anh từ chối lần nữa thì không biết cô ấy sẽ còn làm gì kinh khủng nữa. Kiên nhẹ nhẹ gỡ những ngón tay của Lý ra, nhưng cô ấy lại càng siết chặt hơn. Vậy là nguyên một đêm Kiên chỉ có thể tranh thủ chợp mắt rồi ngồi ngay bên cạnh Lý. Sáng hôm sau, cả khoa ngoại đồn ầm lên chuyện bác sĩ Kiên đã có người yêu, nguyên một đêm chăm sóc cho cô ấy. Những bác sĩ khác bán tín bán nghi nên tò mò chạy qua coi thử. Khi xác nhận mọi chuyện đều đúng thì họ càng được dịp thổi phồng lên. Sự việc này nhanh chóng tới tai của Liên. Mặc dù không vui nhưng cô vẫn cố giải thích. Có thể họ chỉ là bạn bè thôi. Hôm qua người ấy đã bảo là chưa có người yêu rồi mà. Mọi người tập trung vào chuyên môn đi. Tuy Liên nói thế nhưng cũng tò mò không kém, muốn biết thân thế cô gái kia. Lúc này Kiên cũng vừa có mặt, mới có một đêm mà sắc mặt của anh ấy kém đi thấy rõ. Liên đưa cho Kiên chai sữa hạt mình làm rồi tươi cười. Anh uống đi cho tỉnh táo. Nghe bảo là anh có bạn nằm viện phải không? Có cần em nói với bác sĩ khác quan tâm cô ấy hơn không? Không cần đâu, cô ấy cũng sắp khỏe lại rồi. Hôm nay chúng ta được sắp xếp chung phòng mổ đấy. Anh chuẩn bị đi thay đồ đi. Ừ, tôi đi thay đồ đây. Kiên không thấy Hòa đâu thì có chút thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi ai hết. Anh ấy vào trong phòng trực thì thấy Hòa đang ngồi coi tài liệu. Ánh mắt của Kiên sáng rực lên đầy vui vẻ. Cô tới sớm thế, đã ăn sáng chưa? Hòa đang đeo tai nghe nên hoàn toàn không nghe thấy những lời Kiên nói. Đây là bản nhạc mà bà bảo cùng với cô hay nghe những lúc rảnh rỗi, nên Hòa theo thói quen lưu lại. Khi Kiên tiến sát lại gần nói to hơn nữa thì cô mới tháo tai nghe, khẽ gật đầu. Tôi ăn rồi, nhạc to quá nên tôi không thấy tiếng anh nói. Mặc dù Hòa cũng nghe phong thanh chuyện của Kiên đang được đồn ầm lên, nhưng cô cũng không thắc mắc. Tính Hòa xưa nay không thích lo chuyện bao đồng bàn tán những thứ không liên quan tới mình. Kiên nói được vài câu với Hòa rồi nhanh chóng đi thay đồ để vào phòng phẫu thuật. Tuy nhiên hôm nay gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Trong lúc Kiên chuẩn bị vào phòng cấp cứu thì bị một nhóm người áo đen xông tới. Họ giáo giết vào phòng cấp cứu để chém người. Không một ai dám ngăn lại. Chỉ duy nhất có Kiên là đứng ra để nói lý lẽ. Kết quả anh ấy bị chém sượt một nhát ở bả vai. Rất may mấy người bảo vệ đã có mặt kịp thời. Nhóm người này cũng nhanh chóng bỏ chạy mất hút. Hỏa vội vã dẫn anh ấy vào phòng xử lý vết thương rồi khâu lại. Cô ấy theo thói quen vừa làm vừa thổi, cứ tí tí lại hỏi anh có đau không. Mặc dù Kiên cứ lắc đầu nhưng cô ấy vẫn cứ làm y như thế, cứ tầm vài phút lại hỏi một lần. Ở cự ly gần như vậy, Kiên ngửi thấy mùi thơm của xả bổ kết, giống hệt được nước gội đầu mà mẹ anh ở nhà vẫn gội. Kiên cảm nhận rõ thấy bản thân mình thay đổi khác lạ, nhưng nhất thời vẫn không lý giải được đó là gì. Cô khéo tay thật đấy, khâu mà tôi không hề cảm thấy đau đớn gì hết. Anh cũng dại lắm cơ, tụi đó mà đứng ra lý lẽ chúng nó cũng không hiểu đâu. Anh cứ giống hệt như... Nói tới đây bất chợt cô dừng lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. Kiên ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của Hòa nên chỉ biết an ủi. Đừng khóc, đến đi tôi coi nào. Mạnh mẽ lên, đừng nhìn, cứ nhìn về phía trước, đừng có nhìn phía sau lưng. Chuyện đã qua cứ để nó ngủ yên đi. Hòa chậm rãi kể tiếp. Anh có biết không, tôi đã tự dặn lòng mình là sẽ mạnh mẽ, không được khóc nữa. Nhưng tôi vẫn chưa làm được. Chỉ cần thấy bóng dáng hay bất cứ ai có cử chỉ giống như anh ấy là tôi lại cảm thấy đau đớn lắm. Những ký ức cứ ùa về. Tôi nhớ anh bảo tôi muốn được gặp anh ấy. Năm nay sinh nhật của tôi không còn có anh ấy ở bên nữa rồi. Anh ấy đã hứa ngày sinh nhật tôi anh ấy sẽ nấu món chè đậu đỏ mà tôi thích ăn nhất, dẫn tôi đi ăn kem. Vậy mà... Nhìn cô ấy như vậy, Kiên cũng cảm thấy khó xử. Anh bất ngờ kéo cô tựa vào vai của mình. Có lẽ Hòa cũng không còn sức lực nên cứ gục mặt xuống bờ vai ấy mà khóc nức nở. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra, Lý và Trinh cùng hét lên. Cô ta, lại là cô ta. Hòa quá sức bất ngờ nhưng vội ngồi bật dậy lau nước mắt. Cô cũng hiểu ngay ra vấn đề nên giải thích luôn. Tôi xử lý vết thương cho anh ấy. Thật tôi xúc động quá nên mới như vậy. Xin lỗi hai người. Hòa nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước thì Trinh đã gay gắt. Cô mang tiếng là bác sĩ được ăn học đàng hoàng, mà tôi lại cứ tưởng là diễn viên chuyên nghiệp đấy. Chồng cô chết thì mặc xác cô. Mắc mới gì cứ bám lấy anh trai của tôi như đỉa đói. Anh sắp có vợ rồi, đừng bao giờ xen vào tình cảm của người khác, nhục lắm. Em im ngay. Em mà nói lung tung cái gì đấy. Xin lỗi bác sĩ Hòa, mau lên. Anh còn bênh cô ta nữa sao? Nếu như không phải mờ ám thì sao phải đóng chặt cửa chứ? Đã vậy lại còn gục mặt vào nhau đầy tình tứ, tại sao lại phải xin lỗi? Bác sĩ Hòa, em gái tôi không hiểu chuyện nên mới nói năng thô lỗ như vậy. Xin lỗi cô, tôi sẽ dạy lại em gái của mình. Không sao đâu mà, hiểu lầm thôi. Mọi người nói chuyện đi, tôi vẫn còn mấy ca phẫu thuật nữa. Hòa đi thẳng ra ngoài, bởi vì không muốn có thêm bất cứ phiền phức nào. Cô cũng tự trách mình quá hồ đồ nên mới đẩy mọi chuyện đi xa tới như vậy. Tuy nhiên cô cũng không có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi, bởi phải tiến hành phẫu thuật gấp cho các bệnh nhân. Kiên khó chịu nhìn em gái, lần đầu tiên anh ấy tỏ thái độ như thế. Trinh cũng chẳng vừa, liên tục chất vấn, dùng đủ mọi lý lẽ áp đặt suy nghĩ của mình là đúng. Chính vì như vậy nên Kiên lại càng cảm thấy chán nản. Lý nãy giờ đứng chôn chân một góc, chút niềm tin còn sót lại trong cô cũng tan như bong bóng nước. Dẫu cô đã đoán được tình cảm của Kiên với người này không hề đơn giản chỉ là đồng nghiệp, nhưng vẫn tự lừa dối bản thân rằng Kiên không hề rung động với bất kỳ ai hết. Nhưng bây giờ sự thật hiện ra trước mắt, có muốn không tin cũng chẳng được. Lý như người mất hồn, hai tay buông thõng, cô nhìn Kiên bằng ánh mắt đầy thất vọng. Tuy nhiên cô vẫn không hề nói bất cứ lời nào mà lặng lẽ ngồi bên cạnh rồi sờ nhẹ lên vết thương của Kiên. Cách cô ấy quan tâm như vậy càng khiến cho anh cảm thấy khó xử. Anh còn đau lắm không? Anh không sao đâu. Em đang ốm mà không ở yên trong phòng tĩnh dưỡng đi, chạy qua đây làm gì? Anh định buổi trưa tan làm sẽ qua thăm em. Không đau là tốt rồi. Tối nay mình về nhà nhé. Ở đây mùi thuốc khử trùng em khó chịu lắm. Em không ngủ được, em khỏe rồi. Trinh thấy hành động khó hiểu của Lý thì khẽ thở dài. Cô lẩm bẩm: chị đúng là hết thuốc chữa, lúc nào cũng im im như thế cho qua chuyện. Em không hiểu trong đầu chị nghĩ cái gì nữa. Trinh tức tối bỏ ra ngoài. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy thương hại cho Lý và căm ghét nữ bác sĩ Hòa. Dù mới tiếp xúc chỉ vỏn vẹn có mấy chục giây, Trinh nghe đọc trên các diễn đàn, hễ nghe thấy Trà Xanh hay là Tiểu Tam là cô ghét cay ghét đắng. Trinh gọi điện cho mẹ để kể tình hình. Cô cứ tưng bốc Lý lên tận trời xanh để cho bố mẹ đồng ý tác hợp cho Lý với anh trai của mình. Lý ở trong phòng của Kiên một lúc nữa thì bác sĩ Liên đi vào. Cô ấy không quá bất ngờ, chỉ tươi cười hỏi han: đây là bạn của anh hả? Vết thương của anh có đáng ngại không? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Liên quay sang Lý rồi đon đả: nghe bảo là cô cũng nhập viện có phải không? Tôi nói nhờ các bác sĩ chăm sóc cho cô, nhưng mà anh Kiên bảo là không cần. Lý liếc nhìn Liên, bằng linh cảm của người đang yêu, cô nhận ra người này có vấn đề. Rõ ràng nữ bác sĩ này đang cố tình muốn ra oai với mình. Lý có hơi gật đầu: tôi là bạn gái của anh ấy. Kiên hơi bất ngờ nhưng cũng không thanh minh. Lý nắm lấy cơ hội, được đà thừa thắng xông lên: chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã, anh ấy mới vào đây nên có nhiều bỡ ngỡ không quen, phiền mọi người giúp đỡ à? Lý cố tình kéo dài chữ Thanh Mai Trúc Mã như muốn dằn mặt ai đó. Liên cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt, vẫn tự nhiên đối đáp: ồ, thế cô phải vất vả lắm nhỉ. Anh Kiên vừa đẹp vừa giỏi, bao nhiêu người chết mê chết mệt đấy. Các cụ nói 30 chưa phải là Tết, có những cặp lấy nhau vẫn ly hôn đầy đấy thôi. Lý bị người này làm cho tức đến uất nghẹn. Nếu như không nể đấy là bệnh viện, nhất định cô sẽ sống mái, nói rõ phải trái một phen. Lý cứ nắm chặt hai bàn tay, tự nhủ bản thân mình phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được để Kiên mất mặt. Cô cúi xuống ôm lấy cánh tay của Kiên, thản nhiên nói tiếp: hôm nay xin nghỉ đi, đằng nào anh cũng không làm việc được, nên nghỉ vài ngày cho vết thương nhanh lành đã. Bạn anh nói đúng đấy, anh cứ nghỉ ngơi đi, em nói trưởng khoa cho, nếu gặp bất cứ vấn đề gì nhớ gọi cho em luôn nhé. Liên cứ căn dặn một hôi một hồi như chính cô ấy mới là người yêu của Kiên vậy. Nãy giờ Kiên đang nghĩ cách để giải thích với Hòa chuyện em gái của mình gây ra, nên chẳng có tâm trạng quan tâm hai cô gái này đang đấu khẩu với nhau nảy lửa. Khi Liên rời đi, Lý vẫn hậm hực mãi không thôi. Cô mỗi lúc lại càng tự ti, bởi vì xung quanh Kiên lại có nhiều nữ bác sĩ giỏi để ý tới như vậy. Đặc biệt là người không có liêm sỉ như Liên thì lại càng khó đối phó. Từ lời nói của cô ấy như muốn trực tiếp tuyên chiến với Lý, đe dọa cô sẽ bị mất Kiên về tay của Liên. Lý bỗng hỏi, cô ta xem ra cũng thân thiết với anh nhỉ? Không thân, Kiên đáp lại như một thói quen mà chẳng hề nghĩ ngợi. Lý cũng nhận ra thái độ của Kiên với cô gái này khác hẳn với Hòa, nên sau khi tự phân tích tình hình, cô chốt hạ đối thủ đáng lo nhất chính là Hòa. Cô muốn điều tra tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy để chắc chắn có thể giành được thắng lợi. Hôm nay bệnh nhân Hoàng cũng đã hồi phục rất nhiều. Anh ấy cả ngày cứ trông mong bác sĩ Hòa qua thăm, nhưng cô ấy lại bận tối mắt tối mũi nên chưa qua thăm khám. Sau cùng Hoàng tự đi kiếm cô, trên tay vẫn còn cặp một hộp bằng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là món quà mà Hoàng đích thân chọn ở trên mạng rồi kêu thư ký đi mua mang tới bệnh viện, coi như là món quà cảm ơn mà anh ấy muốn tặng cho Hòa. Vừa mới thấy bóng dáng cô từ xa, Hoàng đã gọi lớn, bác sĩ Hòa. Nghe có tiếng người gọi tên mình, cô ngoái lại nhìn rồi nở ra một nụ cười xã giao. Anh không nghỉ ngơi đi, chạy lung tung khắp nơi thế. Tôi không thấy cô khám như mọi ngày nên đi kiếm đấy, cứ tưởng là cô bận. Hôm nay có nhiều ca phẫu thuật quá nên tôi chưa có rảnh tay. Anh thấy trong người có thay đổi gì không? Tôi khỏe như voi rồi, tặng cô này. Hòa khá bất ngờ nhưng vội từ chối. Cô lấy lý do quy định bệnh viện không cho phép nhận quà của bệnh nhân, nếu không sẽ bị kỷ luật. Dường như Hoàng biết trước cô ấy sẽ nói như vậy nên đáp lại, tôi là bạn, không phải là bệnh nhân của cô, coi như món quà sớm chúc mừng sinh nhật cô. Anh ấy thuyết phục mãi khiến cho Hòa khó xử nên miễn cưỡng cầm lấy. Lúc về phòng, Hòa mở ra thì thấy chiếc lắc tay bằng vàng. Cô cất vội trong túi sách, định hết giờ làm sẽ qua trả lại. Món quà này lớn quá nên cô không muốn nhận. Bỗng cô nhận được tin nhắn từ một số lạ. Chào chị, tôi là em gái của anh Kiên. Tôi muốn chút nữa hẹn chị uống nước ở ngoài cổng bệnh viện. Hy vọng chị sẽ đồng ý. Nếu chị không gặp thì ngày nào tôi cũng sẽ nhắn tin gọi điện đấy. Tôi biết địa chỉ nhà chị rồi. Hòa thở dài đầy mệt mỏi. Cô biết mọi lỗi lầm đều do bản thân mình gây ra nên muốn trực tiếp giải quyết. Cô không muốn bất cứ ai nghĩ sai về mình, cũng không muốn mối quan hệ của Kiên và cô gái kia có bất cứ trục trặc nào nữa. Hòa nhắn lại luôn, khi nào tới nơi tôi sẽ báo. Ngồi một mình, Hòa bỗng suy tư vu vơ về những chuyện đã qua. Cô cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian thì bản thân mới có thể hoàn toàn bình phục. Giá như lúc này có Bảo ở bên thì dù có công việc áp lực cỡ nào, dù cả thế giới chống lại cô, anh ấy vẫn luôn bên cạnh động viên vỗ về. Hòa vẫn hay đùa rằng Bảo sinh ra là có một sứ mệnh cao cả. Phía trước anh là Tổ quốc, trong tim anh là cô. Chưa bao giờ Bảo khiến cô phải rơi lệ. Có lẽ chính vì tình yêu của họ quá đẹp, quá bình lặng nên sóng mới lớn tới mức không có cơ hội để gặp lại lần nữa. Sau khi tan làm, Hòa tới quán đã hẹn, đã thấy Trinh ngồi đó từ trước. Cô gái kia xem ra có vẻ rất tự tin, nhìn Hòa rồi hất hàm. Cô uống gì? Cho tôi một ly cà phê sữa. Trinh quắc tay kêu phục vụ lại rồi gọi đồ uống. Hòa vẫn cứ ngồi đó chứ không có bắt chuyện trước. Trinh đi thẳng vào vấn đề. Tôi không biết cô và anh trai của tôi tiến triển tới đâu, nhưng tôi hy vọng sau cuộc nói chuyện này hai người ấy chấm dứt. Nếu như anh tôi có tìm thì cô cũng đừng có bắt chuyện. Anh hay thương người đến mới thế đấy. Cô đừng có mà lầm tưởng là anh ấy yêu cô. Dù Hòa khá bực bội nhưng cô vẫn cố giải thích. Tôi với bác sĩ Kiên không có gì hết, cô tin hay không thì tùy. Nực cười, không có gì mà giữa thanh thiên bạch nhật lại thản nhiên ôm ấp gục mặt vào người anh tôi mà khóc sao? Ủa, cái nét của cô để quên mất ở nhà hả? Đừng bao giờ đánh vào lòng thương hại của anh tôi. Chẳng qua anh tôi nghĩ chồng sắp cưới của cô mới chết nên mới an ủi vậy thôi. Cô không nghĩ tới cảm giác của anh ta ở bên kia sẽ tủi nhục thế nào sao? Hòa không muốn đẩy câu chuyện đi quá xa vấn đề. Cô đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, mang theo tâm trạng chán chường và tự dưng bị kéo vào những chuyện không đáng có. Cô cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân rằng phải để ý thái độ của mình, chứ không được lơ là, tránh những hiểu lầm tương tự. Hòa cũng định ngày mai sẽ vào bệnh viện, sẽ nói cho Lý biết một lần cuối cùng, dù cô ấy có tin hay không, vì cô là người có lỗi trước. Hòa không muốn họ lại xảy ra xung đột. Cô nghe láng máng các bác sĩ nói Lý bị đuối nước, nhưng không nói rõ vì sao lại đuối. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt của cô ấy, Hòa nhận ra người này cực kỳ si tình. Hồi xưa cô cũng có một người bạn thân cũng vướng vào lưới tình, yêu như điên như dại, hy sinh hết thanh xuân tuổi trẻ với những hứa hẹn đầy mật ngọt. Nhưng sau cùng cái cô ấy nhận được là thiệp cưới của người yêu cùng một cô gái khác với lý do anh say nên chót làm cho cô ấy có thai. Mong em hiểu cho anh, con anh không thể thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Chúc em hạnh phúc. Ngày họ đám cưới cũng là ngày cô ấy uống thuốc sâu tự tử. Tuy được phát hiện đem đi cấp cứu nhưng vẫn không cứu sống được. Người đàn ông ấy vẫn cứ sống nhởn nhơ ở bên ngoài. Hắn luôn lên mạng giao giảng đạo đức và chụp ảnh hạnh phúc. Tự dưng trong đầu Hòa bỗng lóe lên suy nghĩ, có khi nào Lý cũng tự tử vì tình hay không. Tuy nhiên cô nhanh chóng lắc đầu rồi lẩm bẩm, mình đi quá xa vấn đề rồi, nghĩ cái gì đâu không biết. Cô trở về nhà trong trạng thái đầy mệt mỏi, chỉ muốn vào giường ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay bố mẹ Bảo cũng sang đây ăn cơm cùng. Từ ngày Bảo mất, bố mẹ cô và sợ ông bà ấy đau buồn nên cứ thường xuyên rủ họ qua nhà dùng bữa. Hòa cúi đầu chào mọi người, cô nhanh nhảu, ôi hôm nay nhà mình lại đông vui rồi. Mẹ đang nấu món gì thế ạ? Con vào bếp phụ với mẹ. Hai người phụ nữ không hẹn mà gặp cùng xua tay. Con cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ nấu sắp xong rồi. Khiếp, hai mẹ ngày càng giống nhau rồi đấy, nói chuyện mà cũng đồng thanh nữa. Cả nhà cùng bật cười. Họ đều biết Hòa vẫn chưa quên được vết thương trong quá khứ, nhưng gắng gượng để tỏ ra mình ổn. Họ cũng tuyệt nhiên không dám nhắc tới những chuyện liên quan tới Bảo để tránh mọi người không vui. Nỗi mất mát ấy quá lớn mà cả đời này cũng không tài nào dừng âm ỉ. Hòa nghe mẹ nói như vậy thì về phòng. Thực sự cô đã kiệt sức nên cứ nằm vật xuống giường, chẳng thiết tha tắm rửa, ăn uống. Dạo gần đây có lẽ cô không chú ý đến chăm sóc bản thân sau một ngày làm việc, khi trở về đều trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Chưa kể Bảo đã từng khuyên Hòa nên chọn một công việc nào đó nhàn hạ hơn, đừng có áp lực. Nhưng cô lỡ yêu mất ngành y nên cứ thuyết phục Bảo đến cùng. Nghĩ tới đây, nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô lấy điện thoại mở ra coi, hình nền hai người đang ôm chặt nhau nằm ở dưới bãi cỏ. Tất cả mọi thứ đều rất đỗi quen thuộc như vừa mới hôm qua. Hòa đã rất nhiều lần gọi tên Bảo trong vô vọng. Cô nhớ anh đến mức sắp muốn vỡ ra cả trái tim. Những lúc nhớ tới Bảo, cô đều lén chạy qua phòng bệnh nhân Hoàng, say sưa nhìn ngắm khuôn mặt ấy, rồi tưởng tượng đó chính là người yêu mình. Cô biết hành động này thật là quá ghê tởm, có lỗi với Bảo, nhưng cô thật không thể ngăn cản sự mách bảo của con tim. Hòa cứ mím chặt môi, cô muốn khóc thật to nhưng lại tự an ủi bản thân. Anh ấy ghét nhất là mình khóc, mình phải vui vẻ thì anh Bảo mới cười nhiều. Em không muốn thấy anh buồn bã. Anh hãy mãi ở bên cạnh em nhé. Em chỉ cầu xin anh về gặp em trong mỗi giấc mơ thôi. Hoặc là anh chỉ cách nào cho em được gặp anh với. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Em cũng chẳng biết tâm sự với ai. Lúc nào em cũng mong mỏi chờ đợi anh quay về. Vừa lúc này điện thoại vang lên inh ỏi. Hòa vội lau nước mắt, thấy số máy lạ, cô vẫn ấn nút nghe. Alo, bác sĩ Hòa, tôi là Hoàng đây. Số này của tôi cô lưu lại nhé. Tối nay cô có trực tại bệnh viện không? Hôm nay cô bận à mà không thấy qua phòng tôi khám cho các bệnh nhân. Ừ, tôi bận. Cô giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có làm quá sức. Tôi biết rồi. Thôi anh làm cái gì thì làm đi, tôi đi ăn cơm đã. Hòa cúp máy, bỗng Zalo của cô có thông báo lời mời kết bạn. Nhìn thấy Hoàng đứng chụp cạnh cây sương rồng làm cô thổn thức. Bảo cũng rất thích loài hoa này. Anh ấy cũng từng chụp một bức ảnh gần giống như vậy. Tự dưng cô lại muốn nói chuyện với người này thêm một chút. Cứ thấy Hoàng là cô lại chỉ muốn coi đây là Bảo để dốc lòng tâm sự. Cô vừa đồng ý kết bạn thì Hoàng đã gửi cho cô những clip vui của khỉ. Hành động này giống hệt với cách Bảo đã từng làm ở trong quá khứ. Những ngày cô buồn không có động lực thì Bảo đều sưu tập những bức ảnh xương rồng nhằm nhắn nhủ cô phải mạnh mẽ hơn. Có những clip hài để giải trí. Bất giác theo quán tính cô nhắn tin, Anh rất giống với một người quan trọng nhất đời tôi. Tiếc là... Cô đến đây thì bỏ lửng, bởi vì không đủ can đảm để nói ra sự thật nghiệt ngã ấy. Hoàng cũng nhanh chóng trấn an. Cô đừng khóc, cứ coi tôi là người đó. Tôi tình nguyện làm người thế thân. Tôi sẽ lắng nghe cô nói. Khi nào muốn tâm sự hãy cứ tìm tôi. Lúc nào tôi cũng dành để lắng nghe cô tâm sự. Sao anh biết tôi khóc? Linh cảm mách bảo tôi như vậy. Họ cứ nói những chuyện không đầu không cuối như thế, nhưng cũng làm cho Hòa vơi bớt sự buồn tủi. Cô say sưa nhắn tin một lúc nữa, tới khi mẹ vào phòng gọi xuống ăn cơm thì mới ngớ người. Hòa hẹn khi khác nói chuyện, rồi tức tốc chạy xuống dưới nhà. Mâm cơm diễn ra ấm cúng, nhưng nhìn thấy bát canh chua cá lóc, sườn xào chua ngọt là cô đoán được mẹ bảo vẫn nấu theo thói quen của anh. Họ trò chuyện liên quan tới công việc của Hòa, căn dặn cô những điều cần thiết. Hòa cảm nhận được họ giống như bố mẹ thứ hai của mình, luôn quan tâm, muốn những điều tốt nhất cho cô. Hòa im lặng lắng nghe, cô cứ gật đầu đồng ý trước những lời dặn dò của mọi người. Sau khi ăn xong, đại gia đình rủ nhau đi bộ ra công viên, Hòa cũng bị lôi đi cùng. Thực ra họ biết cô ấy lúc nào cũng nhốt mình ở trong phòng, nên kiếm cớ đi dạo để Hòa được khuây khỏa đầu óc. Công viên cách nhà chừng mấy chục mét, ở đó có đủ các hoạt động vui chơi giải trí cho từng lứa tuổi. Bất ngờ Hòa chạm mặt Kiên ở đây, cả hai cùng bất ngờ lúng túng ra mặt. Bác sĩ Hòa, cháu chào cô chú ạ. À? Những người kia cùng nhìn chằm chằm vào Kiên. Bố Hòa chợt hỏi, cậu quen con gái tôi à? Dạ, cháu với cô ấy là đồng nghiệp cùng khoa ngoại. À, vậy thì cậu nói chuyện với con gái tôi đi, chúng tôi đi tập thể dục đã. Kiên gật đầu chào họ một lần nữa. Khi bố mẹ đi xa, Hòa có chút ngại ngùng. Em không về mà qua đây làm gì? Tôi muốn ngồi yên tĩnh. Thành thật xin lỗi cô vì những chuyện không đáng có đã xảy ra. Tôi sẽ giải thích rõ ràng với em gái tôi và Lý. Cô gái kia thực ra là bạn từ nhỏ của tôi. Tuy nhiên tôi không hề có bất cứ tình cảm gì với cô ấy hết. Tôi chỉ coi cô là bạn thân của mình thôi. Cô yêu anh thật lòng đấy. Tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy lúc liếc sang phía anh là cảm nhận được tình cảm sâu nặng thế nào. Cô ấy cũng không còn trẻ nữa. Người con gái tốt như vậy không dễ kiếm tìm đâu. Tại sao anh không thử mở lòng đi? Biết đâu sau khi hẹn hò anh sẽ nảy sinh tình cảm thì sao? Kiên lắc đầu cười gượng. Tôi tự biết cảm xúc của mình. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Hôn nhân cũng vậy. Tôi không muốn để cô ấy mãi ôm hy vọng để phí hoài tuổi xuân. Nếu tôi giả như đồng ý thì càng không công bằng với cô ấy. Tôi biết Lý là người tốt, xét về mọi mặt đều tốt đẹp, nhưng thực sự chúng tôi không có hợp nhau. Cô ấy vì anh mà tự tử có phải không? Kiên khẽ gật đầu như muốn trả lời thay cho câu hỏi đó. Hòa cũng thở dài đầy bất lực. Thực sự tôi không biết khuyên anh thế nào nữa. Tôi cũng chưa từng biết cảm giác yêu đơn phương. Tôi chỉ ước cho mọi người được hạnh phúc, biết trân trọng tình cảm của nhau, không bao giờ bị chia cắt âm dương. Thử ra yêu nhau cũng được, chia tay cũng được, miễn sao còn có cơ hội gặp lại, hay chỉ ít là còn biết đối phương hiện tại sống thế nào. Nếu như anh mất cô ấy mãi mãi, anh sẽ ra sao? Anh thử tưởng tượng ra cảnh đó đi. Suy nghĩ thật kỹ đi, rồi đưa ra quyết định để sau này không hối hận. Cô cũng đừng buồn. Hãy cất gọn tất cả những thứ không vui vào một ngăn trong tim của mình để dành chỗ cho những điều khác. Đời người ngắn lắm, mỗi ngày còn hơi thở. Hãy cứ trân trọng mọi thứ, sống vui vẻ, ý nghĩa nhé. Ngày xưa anh học giỏi văn lắm sao? Không, tôi học toàn 5-6. Ôi giống tôi thế. Tôi cứ nghĩ là anh phải học giỏi văn lắm, tại vì anh có tài hùng biện đấy. Tôi ngưỡng mộ chuyên môn của anh nữa. Tôi đã từng tự tin với tay nghề của mình, nhưng khi gặp được anh tôi mới biết tôi chẳng là gì cả. Sau này anh sẽ còn vươn xa hơn thế. Tôi không quá coi trọng chức vụ đâu. Tôi cũng không có mơ được làm ông nọ bà kia. Tôi chỉ cần sống bình yên, cứu giúp những bệnh nhân, giúp họ thoát khỏi bệnh tật. Đó chính là ước mơ, là hoài bão mà tôi luôn hướng tới. Tiền bạc danh vọng cũng chỉ là phù du, chết không có đem theo được. Chỉ có tiếng thơm sẽ lưu danh muôn đời. Có những người mãi mãi, các thế hệ sau cũng không quên công ơn của họ. Sống như vậy mới đáng sống. Tuy rằng tôi không giàu có, bố mẹ tôi cũng chỉ làm nông, chân lấm tay bùn. Nhưng tôi không quá coi trọng đồng tiền. Hồi bé tôi đã từng ước giá như trúng vé số sẽ làm từ thiện hết. Nhưng mà rất tiếc là chưa có trúng lần nào. Nói tới đây thì Kiên khẽ cười. Nụ cười của anh ấy cũng phần nào toát lên tính cách điềm đạm đáng tin cậy. Người đàn ông tử tế cả nhân cách lẫn hành động này nên Lý si mê bất chấp là hoàn toàn chính xác. Ngay cả Hòa cũng dành cho anh sự ngưỡng mộ rất lớn. Cô vẫn hy vọng tương lai Kiên sẽ có chức vụ cao. Nếu như trong tất cả các lĩnh vực, chỉ cần người lãnh đạo vừa có tài và có đức thì mọi thứ sẽ phát triển vượt bậc. Những tướng tài cũng nhanh chóng đầu quân. Tiếc là... Nghĩ tới đó cô khẽ thở dài. Hơn ai hết cô hiểu những bất cập, những tiêu cực, nhưng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Trước kia cô đã từng ấp ủ những hoài bão to lớn, đẹp đẽ, nhưng khi cô đi làm đã bị hiện thực tạt thẳng vào mặt. Cô tự biết thân biết phận nên chỉ có thể cố gắng làm tốt trách nhiệm để cứu người. Công nhận họ hợp nhau đến lạ. Cứ mỗi khi gặp nhau là nói chuyện say sưa quên trời quên đất. Tâm trạng của Hòa cũng khá hơn rất nhiều. Khi thấy bố mẹ mình đã trở lại, cô vội vã tạm biệt Kiên rồi cùng mọi người trở về. Bố mẹ bảo cứ quan sát kỹ Kiên. Khuôn mặt họ hơi trùng xuống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Sau buổi gặp gỡ với Hòa, Trinh chạy đến an ủi Lý. Cô còn hào hứng kể cho Lý nghe chiến tích dằn mặt Hòa. Tuy bên ngoài Lý vẫn dửng dưng tỏ ra không mấy hào hứng, nhưng trong lòng cứ thầm mong Trinh kể tường tận kỹ càng. Trinh ôm lấy Lý vỗ về. Chị cứ yên tâm, dù thế nào em cũng sẽ đứng về phía của chị. Em không cho phép bất cứ cô gái nào cướp đi anh ấy. Dù cho họ có tốt đẹp, giàu có ra sao ấy, thì em cũng không chấp nhận đâu. Thế nên sau này chị đừng có dại dột nghĩ những chuyện tiêu cực nhé. Chúng ta phải cùng nhau đi lên phía trước chứ. Gục ngã chùn bước chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Chị có mệnh hệ gì thì bố mẹ chị là người đau khổ nhất. Lý gật đầu khi đối mặt với tử thần. Lúc mà cô vùng vẫy trong dòng nước, cô đã nhận ra bản thân quá ngu ngốc. Cô khát khao được sống. Lý tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ hành động như thế nữa. Cô cứ hỏi đi hỏi lại. Sao mà chị cứ có cảm giác anh Kiên có tình cảm với bác sĩ Hòa nhỉ? Cách anh ấy nhìn cô ta ấm áp kỳ lạ lắm. Chị lại nữa rồi, em chả thấy khác gì cả. Em thấy anh ấy nhìn chị đầy cưng chiều còn gì. Chị thấy đấy, anh Kiên nói chuyện với chị nhiều nhất, chứ từ xưa tới giờ có nói chuyện với ai đâu. Chị phải tin vào bản thân của mình chứ. Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, giờ cứ mặt dày mà bám theo thôi. Anh của em là phải thấm từ từ, đợi một thời gian nữa anh lại coi chị Hòa, coi chị như bà Hoàng ấy, sống chết không rời ấy chứ. Vẫn biết là Trinh đang an ủi mình, nhưng Lý cũng thấy ấm lòng đến lạ. Cô khát khao có được tình yêu của Kiên. Nó mãnh liệt hơn tất cả mọi thứ trên đời này. May mắn của Lý là có Trinh ở bên những lúc cô yếu đuối nhất. Lúc nào cũng ủng hộ cô, dù đúng dù sai cũng nhất quyết bênh vực. Lý coi Trinh giống như em gái ruột của mình. Ngay từ nhỏ đã san sẻ mọi thứ cho nhau. Trinh cũng suốt ngày léo nhéo đi theo Lý, gọi cô là chị sâu. Nhưng mọi người chỉ cười xòa bởi vì lúc ấy họ còn quá nhỏ. Trinh không hề biết rằng những lần đó Lý đã mừng thầm. Cô cũng luôn ước ao khi lớn lên sẽ là người của Kiên, được cùng anh đi khắp mọi nơi, được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy. Tình yêu trong cô cứ dần một lớn hơn, bây giờ nó mãnh liệt hơn, tới mức muốn thiêu trụi tất cả mọi thứ. Lý có thể làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ tình yêu của mình. Cô không cho phép người nào xen vào để cướp Kiên đi. Lý cũng không có gan để đánh cược mạng sống của mình một lần nữa. Cô nhìn sang Trinh đầy toan tính. Nếu như anh ấy lên giường với chị thì mọi chuyện có thể thay đổi được không? Trinh há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Cô không dám tin người đứng trước mặt mình là Lý. Bởi cô ấy ngày xưa nhút nhát, đến tỏ tình Kiên còn cứ chần chừ mãi mới dám, chứ nói gì đến việc chủ động lên giường. Trinh ngây ngốc mấy giây rồi phá lên cười. Cô đập vào vai của Lý. Ôi, em ủng hộ hai chân hai tay nhé. Chị ghê thật đấy. Không làm thì thôi, mà đã làm là một phát ăn ngay. Nhưng mà giờ cũng khó phết đấy, không đùa được đâu. Lừa kiểu gì để mà anh trai em chấp nhận lên giường được nhỉ? Anh ấy cả đời không động đến rượu bia, đến chút say là điều không thể. Chị nghe người ta bảo có loại thuốc kích dục, uống vào là tự khắc ham muốn trỗi dậy, không làm chủ được bản thân đâu. Họ ca tụng thuốc này ác lắm, nhưng chị cũng không biết thực tế ra sao. Với lại anh Kiên là bác sĩ, lỡ mà anh ấy phát hiện ra, chắc là chị cũng chỉ có nước đi đầu xuống đất cho hết nhục. Trinh sợ Lý chùn bước nên lập tức động viên khích lệ tinh thần. Chị đừng có xoắn, cứ bình tĩnh mạnh mẽ lên nào. Được ăn cả, ngã cũng không si nhê. Mình phải thử mới biết được chứ. biết đâu anh Kiên lại máu phát, lại đổi tính thì sao? Họ cứ thì thầm bàn bạc đối sách. Chuyện này vô cùng hệ trọng nên không được phép có bất cứ sơ suất nào. Thực ra Trinh cũng hồi hộp không kém. Cô biết anh trai ghét nhất là bị lừa dối. Nếu như sự việc lỡ dở thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Nhưng vì Thương Lý cứ lụy tình biết bao khổ sở nên cô cứ nhắm mắt làm liều thôi. Họ đang bàn bạc thì thấy Kiên về nên vội tản nhau ra, lảng sang chuyện khác. Trinh cố tình nói to: "Nay anh về muộn thế?" "Ừ, anh có việc. Sao hai chị em không ngủ đi?" "À, em với chị Lý đang tâm sự chuyện đàn bà con gái mà. Lâu lắm rồi ba chúng ta chưa có dịp trò chuyện. Anh ngồi xuống đây." Trinh đứng dậy nhanh nhỏ kéo anh trai ngồi xuống ghế. Cách nói chuyện của Trinh khác hoàn toàn bình thường, làm cho Kiên cũng có chút khó hiểu. Anh ngồi đó chừng nửa tiếng rồi lấy lý do về phòng ngủ trước, bởi vì ngày mai phải mổ cho bệnh nhân. Kiên cũng nhắc nhở hai cô gái có gì mai dậy hãy tâm sự. Lý có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lúc nào Kiên cũng trong tình trạng không có thời gian rảnh rỗi. Thái độ của Kiên cứ dửng dưng như ngày thường, làm Lý lại càng thấy buồn. Mối quan hệ của họ không hề có tiến triển, ngược lại còn ngày càng xa cách. Trinh cũng dục Lý đi ngủ cho lại sức để còn chiến đấu với những dự định ấp ủ sắp tới. Cách một bức tường, hai con người mang những suy nghĩ khác nhau. Nếu như Lý cứ nghĩ mải miết cách chạy theo Kiên, tìm đủ mọi cách để tạo ấn tượng với anh ấy, thì Kiên lại đang vương vấn hình bóng cô gái khác. Tất cả những khoảnh khắc, câu chuyện của Hòa chia sẻ đều làm cho Kiên ấn tượng. Kiên tự nhận ra được ở cô gái này là người đầu tiên khiến anh tò mò, thích bắt chuyện. Cô ấy toát lên một cái gì đó trưởng thành, cuốn hút. Ngoài ra, Kiên cũng cực kỳ ấn tượng với trình độ chuyên môn của Hòa. Kiên cứ cầm điện thoại soạn tin nhắn nhưng lại xóa đi, sửa cả mấy chục lần nhưng khi đọc lại vẫn thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng anh ấy cũng không đủ can đảm để hỏi han nên cứ để điện thoại sang bên cạnh. Cô nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Hòa về tới nhà, khi trèo lên giường thì nhận được tin nhắn của Hoàng. Cô cũng trả lời cho phải phép. Lúc đầu Hoàng gọi video nhưng Hòa tắt luôn với lý do đã muộn, không muốn bố mẹ làm phiền. Hòa nghe vậy thì chuyển qua nhắn tin. Họ cứ nói những chuyện xoay quanh bệnh viện, tình trạng sức khỏe, công việc của Hoàng. Anh ấy còn chụp cho cô xem công ty, những thành tựu mà công ty đã đạt được. Hòa nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ cô lại gặp Bảo. Họ trở về thời cấp 3 đèo nhau trên chiếc xe đạp tới trường. Bảo lúc nào cũng nhẹ nhàng, nụ cười luôn hiện ở trên môi. Họ cùng nhau vào lớp, cùng học bài, rồi lại cùng nhau ăn kem. Tất cả như đang hồi tưởng lại quá khứ. Mọi chuyện thật tới mức Hòa còn cảm nhận được vui sướng, hạnh phúc. Từng kỷ niệm cứ thế ùa về, giấc mơ này nối tiếp giấc mơ kia. Chưa khi nào cô thấy Bảo về nhiều như vậy. Anh ấy còn căn dặn cô rất nhiều thứ, đặc biệt là nhắc Hòa phải giữ sức khỏe, không được làm việc quá sức. Bảo cũng nói anh ấy lúc nào cũng mãi ở sau lưng cô, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn không rời xa cô nửa bước. Mãi khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Hòa mới bật dậy. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, làm Hòa cứ tiếc nuối mãi không thôi. Cô lại khóc, lần nào nghĩ về Bảo cô cũng lại khóc. Một lát sau, cô mới miễn cưỡng ngồi dậy chuẩn bị đồ để đi làm. Mỗi ngày đều bị quay cuồng trong công việc. Những ngày như hôm nay thực sự là cô muốn kiệt sức, không có tâm trạng làm bất cứ điều gì. Những lúc như vậy, cô đều ngậm kẹo bạc hà, mở nhạc không lời để mà sức lại tinh thần. Bảo chính là điểm yếu của Hòa. Chỉ cần nghĩ tới anh ấy, tới kỷ niệm của họ là cô lại không còn tâm trí gì hết. Hòa chỉ kịp ăn qua loa cho bữa sáng rồi tới bệnh viện luôn. Vừa tới phòng thì gặp Liên đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe loáng thoáng có nói tới vụ phó phòng. Tuy nhiên Hòa cũng không để ý tới những gì, những chuyện không liên quan tới mình. Cô khẽ cúi đầu chào xã giao rồi đi vào phòng. Liên cũng cúp máy lại gần bắt chuyện. Em nghe mọi người đồn ầm lên ấy, chuyện bệnh nhân Hoàng hẹn hò với chị phải không? Chị có duyên thật đấy, hết tin đồn tình ái với người này đã tới người khác. Mà anh Hoàng cơ cũng lớn lắm đấy, không có gì ngoài tiền đâu. Em thấy chị quen quách anh ấy đi, đỡ phải đau đầu về kinh tế. Dù sao chị cũng là ân nhân của anh ấy, nên nhất định anh ấy sẽ đối xử tốt với chị, không phụ chị đâu. Hòa chỉ cười xòa. Tôi có chồng rồi, nên hy vọng sau này mọi người đừng gán ghét với bất kỳ ai đi. Liên vẫn không buông tha. À còn chuyện này nữa, ai cũng bảo anh Hoàng với chồng của chị giống nhau như tạc ấy. Tại sao chị không thử? Thôi được rồi, tôi chỉ muốn tập trung vào chuyên môn thôi. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có duy nhất một người chồng, tôi cũng không có nhu cầu hẹn hò với bất cứ ai hết. Thấy Hòa phản ứng gay gắt như vậy, Liên vội xoa dịu đi. Chị đừng giận, tại vì em ngưỡng mộ chị đấy. Em bôi duyên quá nên chẳng có ai thèm nhòm ngó. Liên cứ ngồi đó nói một mình, còn Hòa thì vẫn cứ dửng dưng chẳng thèm tiếp chuyện. Liên thấy vậy nên kiếm cớ chuẩn trước. Sáng nay Hòa không có lịch mổ nên cô thong thả đi một lượt kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhân vừa phẫu thuật. Hòa bỗng dừng lại khi thấy một cô gái còn khá trẻ, tuy mới mổ xong hôm qua nhưng không có ai thăm sóc, cứ thui thủi một mình. Toàn bộ đều do các y tá ở đây giúp đỡ. Hòa khẽ hỏi, em gái còn đau nữa không? Cô gái ấy lắc đầu. Hòa nhìn thấy thông tin ở đầu giường bệnh viện ghi bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền, 17 tuổi. Cô bé ấy mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, làm cho Hòa cũng có chút tò mò. Cô nhẹ nhàng hỏi tiếp, người thân của em đâu hết rồi, có cần chị báo giúp không? Nghe tới đây Huyền ứa nước mắt. Cô bật khóc sưng sức khiến Hòa cũng phải tiến lại nhắm chặt tay của Huyền. Đợi khi cô bé ấy bình tĩnh, Hòa mới hỏi, em đang gặp khó khăn gì vậy? Cứ nói đi, chị sẽ giúp em. Em đau ở vết mổ à? Bố của em chết rồi. Họ chết rồi. Vụ tai nạn đó bố mẹ em chết ngay ở trước mặt của em. Họ vì che chắn cho em nên mới bị như thế. Trái tim của Hòa cũng đau nhói như chính cô vừa trải qua cú sốc mất mát. Hòa cúi xuống ôm lấy Huyền, vỗ nhẹ vào vai. Chị biết rồi, nín đi. Thế em có người thân ở đây không? Em không có. Gia đình em đang đi du lịch, đang ở trên đường về thì gặp nạn. Cô bé ấy chưa kể hết thì lại khóc tiếp. Ở trong phòng hồi sức, mỗi bệnh nhân đều có một hoàn cảnh khác nhau. Đa số ai cũng có những khóc khuất khó chia sẻ với mọi người. Hòa cứ gọi những câu chuyện tích cực để cho Huyền đỡ suy nghĩ linh tinh. Huyền nghe bằng đôi mắt lơ đễnh, ánh mắt của cô bé cứ buồn rười rượi. Bác sĩ Hòa ngồi đó thêm một lúc nữa rồi lại đi khám sức khỏe cho các bệnh nhân khác. Cô cũng cho Huyền số điện thoại của mình, đồng thời căn dặn nếu mà có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với cô. Mỗi lần nghe những câu chuyện thương tâm như vậy, cô đều buồn man mác. Hôm nay cứ cách một tiếng lại có người mang bó hoa tới cho Hòa, làm các đồng nghiệp được phen mắt tròn mắt dẹt. Khỏi cần đoán, họ cũng nghĩ chủ nhân của những việc này chính là Hoàng. Những y tá chưa có người yêu thì được dịp hú hét đầy phấn khích. Kiên vừa trở về sau khi thực hiện ca tiểu phẫu cho bệnh nhân, anh cũng vừa được chứng kiến cảnh tượng này nên cứ nhìn về phía Hòa để coi cô ấy phản ứng thế nào. Khi Hòa vẫn cứ dửng dưng không quan tâm, thậm chí cô còn bắt người giao hàng trả về chủ, nhưng họ kiên quyết không chịu, thì Kiên cũng thấy có gì đó vui vui. Những đồng nghiệp khác thì không ngừng trêu chọc. Hòa khá khó chịu, cô vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cho Hoàng với hy vọng anh ấy ngừng ngay hành động này lại. Đầu dây bên kia, Hoàng cũng khá ngạc nhiên. Tôi đâu có lãng mạn được như thế, nhưng mà tôi có cảm tình với bác sĩ Hòa là thật. Chắc lại có anh nào tính chồng gây si rồi, thế nên tôi chính thức tuyên chiến với anh ta. Anh bệnh thật rồi. Hòa tắt máy luôn. Cô càng hoang mang không biết những bó hoa kia với tấm bưu thiếp ghi lời nói bay bổng là của nhân vật nào. Tuy nhiên cô quá mệt mỏi nên chẳng có tâm trí để ý tới những chuyện ngoài lề đó nữa. Cô bước ra ngoài, cố tỏ ra bình thản, nhưng cũng không thoát được ánh mắt dò xét của mọi người. Liên cũng đứng cạnh bác sĩ Kiên rồi kể lể. Anh ấy cưng chị Hòa lắm. Em nghe nói tối nào cũng đến trước cổng nhà chị ấy chỉ để ngắm chị Hòa từ xa thôi đấy. Họ tuy mới quen nhưng mà thân thiết lắm, tối nào cũng gọi điện nhắn tin tới khuya. Vừa nói, Liên vừa quan sát thái độ của Kiên. Xưa nay anh ấy nổi tiếng trong việc là không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên chẳng ai đoán được thực sự là Kiên đang nghĩ gì. Kiên cũng không trả lời câu hỏi này mà đi lại bàn ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi. Hòa không muốn mọi người thêu dệt những chuyện không hay nên ở bệnh viện cũng hạn chế tiếp xúc với Kiên. Anh ấy đã lên tiếng trước. Cô ốm hay sao thế? Không, chắc là do tôi thiếu ngủ nên vậy mà. Mệt thì nghỉ đi, chiều nay tôi rảnh rỗi, tôi thay cô làm phẫu thuật cho. Không sao mà, tôi làm được. Liên khá khó chịu khi thấy Kiên như vậy. Anh ấy lúc nào cũng chủ động với Hòa, nhưng lại coi cô xa lạ, thậm chí là có phần chán ghét. Liên tới phòng trưởng khoa, cô ngồi phịch xuống ghế, mặt đầy bực bội. Cái cô Hòa kia khoe mẽ kinh thật đấy bố à. Bố coi thế nào chứ không ảnh hưởng tới khoa của mình đấy. Ông Tỉnh đang bận coi báo cáo để lát nữa trình bày với cấp trên, nên chẳng có thời gian để mải quan tâm đến những gì con gái đang nói. Liên cứ xả hết những bực bội trong người. Cô chốt hạ câu cuối: "Bố thấy bác sĩ Kiên làm con rể của bố có hợp không?" "Hả?" Ông Tỉnh dừng lại, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi quay qua hỏi Liên: "Con nhìn chúng cậu ta à?" "Nói chung là cậu ta cũng hiền, có chuyên môn, nhưng mà gia đình nghèo quá. Bố mẹ của bác sĩ Kiên đều làm nông dân, lại là con trai trưởng, nên tốt nhất là không nên con à." "Ôi, bố cứ lo xa, cốt là kiếm người đàng hoàng tử tế, anh ấy biết vươn lên là được. Những người như vậy sẽ không sa ngã, vợ con anh ta được hạnh phúc, và lại ở với anh ấy chứ có phải là ở với bố mẹ anh ấy đâu." "Con gái của tôi tính xa như thế rồi đấy. Nói chung là tùy con, bố thì sao cũng được, mẹ con thì không minh mẫn. Bố chỉ coi duy nhất một mình con, nên dù thế nào đi chăng nữa thì bố cũng sẽ ủng hộ vào quyết định của con." "Thế bố sắp xếp cho con với anh ấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau đi. Lửa gần rơm đâu ngày cũng bén. Bác sĩ Hòa kia cũng thích anh Kiên đó bố." "Ai nói với con vậy?" "Con tự biết, cần gì ai nói. Con báo trước để bố biết rõ nhá. Bố biết đường mà lo liệu đi. Anh ấy về làm rể nhà mình cũng là ý kiến hay đó nhỉ." Hai bố con cứ kẻ tung người hứng. Ông Tỉnh xưa nay nổi tiếng nuông chiều con gái, nên Liên hoàn toàn yên tâm về phía bố của mình. Cô ta cố gắng hết sức để đánh nhanh thắng nhanh, để chinh phục được anh ấy. Liên nhắn tin cho một số lưu ở trong danh bạ là PPH: "Lát kêu một thằng nào đó bảnh trai vào. Đợi khi cô ta ra ngoài cổng ấy, thì tiếp tục xử lý như chúng ta đã bàn từ trước." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.